Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 119, C119, chép 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yến thất thần nhìn mọi thứ xung quanh, cô bé có lẽ vẫn chưa thể nào tin được những gì xảy ra trước mặt mình. Cơ thể của Ngọc Yến cứ như bị một ai đó điều khiển và đuổi theo Ngọc Linh. Ngọc Linh đứng yên lại, mặt đối mặt với Ngọc Yến, hiện tại là người đang sở hữu năng lực thần. Ngọc Yến, năng lực thần. Ngọc Yến xung quanh vẫn toát ra những luồng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ đến khó tin. Cô bé nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh, ánh mắt vô cùng giận dữ. Không chần chừ gì, Ngọc Yến lao thẳng đến Ngọc Linh và tấn công một đòn sức mạnh phép thuật vào Ngọc Linh. Ngọc Linh nhếch mép né đòn tấn công sức mạnh phép thuật rồi nói. Năng lực thần chỉ có thế thôi sao? Ngọc Linh vừa dứt lời thì liền phản công lại đòn tấn công vừa nãy của Ngọc Yến. Ngọc Yến nhanh chóng né đi, bỗng dưng xuất một sợi dây phép thuật quấn lấy thân thể của Ngọc Linh khiến cô bé ấy vô cùng ngạc nhiên. Liên tục những đòn tấn công với sức mạnh phép thuật mạnh mẽ của Ngọc Yến vào Ngọc Linh. Cơ thể của Ngọc Linh đau rát, sức mạnh phép thuật không sử dụng được. Những đòn tấn công mạnh mẽ ấy lao đến và lao xuyên qua cơ thể của Ngọc Linh. Ngọc Linh nhắm mắt lại la to, thật sự rất khó chịu, rất đau. Sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Bùm, mọi thứ xung quanh như bị thổi tung. Ngọc Linh vừa giải phóng nguồn sức mạnh phép thuật của mình và thoát ra khỏi sợi dây phép thuật. Ánh mắt của Ngọc Linh vô cùng giận dữ nhìn về phía Ngọc Yến, cơ thể của Ngọc Linh đau rát như sự hận thù chuyện vừa nãy còn lớn hơn. Đúng là cô bé không thể nào coi thường được năng lực thần, lần này nhất định Ngọc Linh sẽ cẩn thận hơn với mọi thứ, đặc biệt là năng lực thần với Ngọc Yến. Ngọc Linh giận dữ lao thẳng đến Ngọc Linh và tấn công liên tục. Những đòn tấn công liên tục và mạnh mẽ ấy hướng thẳng đến Ngọc Yến. Ngọc Yến nhanh chóng né đi và phản công lại những đòn tấn công đó. Hai bên đấu qua lại, không ai nhường ai, mỗi bên đều đã và đang sử dụng những luồng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí là đang dùng hết sức để tấn công đối phương. Ngọc Yến sơ suất bỗng dưng dính một đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của Ngọc Linh khiến Ngọc Yến bay ra xa và va chạm vào cái cây ngay đằng sau. Tranh thủ lúc đó, Ngọc Linh đến và tấn công vào Ngọc Yến. Ngọc Yến xoay người sang bên phải, đòn tấn công của Ngọc Linh lao thẳng vào cái cây ngay sau đó khiến cho cái cây bị gãy làm đôi rồi văng ra phía xa. Ngay lúc đó, Ngọc Yến lại một lần nữa tấn công vào Ngọc Linh từ trên cao xuống. Ngọc Linh bất ngờ nằm hẳn xuống đất nhưng hai tay vẫn đỡ được đòn tấn công sức mạnh phép thuật mạnh mẽ đó. Hai bên đang đấu phép thuật với nhau, Ngọc Linh đang nằm dưới đất và hiện đang ở thế bị động khó lòng mà thoát ra được khỏi đó. Mau dừng lại, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một luồng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ tấn công vào Ngọc Yến. Không thể né tránh kịp, Ngọc Yến tạo một lá chắn phép thuật ngay trước mặt mình. Lá chắn phép thuật làm suy yếu nguồn sức mạnh phép thuật ấy nên liền vỡ tung ra đẩy Ngọc Yến lùi ra phía đằng sau. Mẹ, Ngọc Linh nằm dưới đất nhưng vẫn cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật đó là của ai. Người đó không ai khác là Hoa Lan, có lẽ lúc đó Hoa Lan đã xuất hiện kịp lúc. Mau đứng dậy, Ngọc Linh vội vã đứng dậy ngạc nhiên nhìn Hoa Lan và những nhà phép thuật Z đang xuất hiện ở đây. Cô bé nhìn xuống cơ thể mình bị thương khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không ngờ chỉ chiến đấu một chút với năng lực mà Ngọc Linh lại bị thương nhiều đến vậy. Cách chương.